Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, chương ta tại thành thị trung tâm. Tần Nghiệp cảm thấy Thịnh Thế khách sạn phát triển có thể mượn dùng dẫn vào Đông Phương tập đoàn tài chính mà tăng thêm tốc độ, lấy hắn đối Trần Tử Nhĩ hiểu rõ đến xem, đây là cái rất có thấy xa người. Thể hiện tại, Trần Tử Nhĩ một mực tận sức tại đem toàn bộ công ty bánh gato làm lớn, phát triển mở toàn bộ thị trường, mà không phải khoảng chừng hồ cái này công ty nhỏ cổ phần nhiều cùng quà, dẫn vào ngoại lai vốn liếng, trình độ nhất định sẽ để cho Trần Tử Nhĩ nắm giữ Thịnh Thế khách sạn cổ phần giảm xuống. Nhưng trên thực tế tuyệt đối tài phú giá trị lại có thể thu hoạch được một cái lớn tăng trưởng. Trên thực tế, đến Trần Tử Nhĩ cấp độ này người đã không quá quan tâm tài phú bản thân, mà càng thêm quan tâm đối công ty quyền khống chế. Chỉ cần quyền khống chế trong tay ta, nghĩ kiếm bao nhiêu tiền căn bản cũng không phải là cái vấn đề. Vì lẽ đó Tần Nghiệp cảm thấy đây là cái khả thi rất cao phương án. Mà lại, còn có thể để Thịnh Thế tập đoàn cùng Đông Phương tập đoàn liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đối với cái sau đến nói, đây là một lần đầu tư. Đối với cái trước đến nói, đây là dung nhập hiện hữu giới kinh doanh cơ hội tốt. Một cái giới kinh doanh tiền bối dốc sức ủng hộ, một cái nhân tài mới nổi phấn khởi mà đuổi. Về sau nói đến cũng coi là một cọc giai thoại. Tần Vận Hàn nghĩ nghĩ, tạm thời không có cảm thấy chỗ nào không tốt, nhưng là Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thế tập đoàn trước mắt tình thế, ra giá sẽ tương đối cao. Tần Nghiệp nói, đồ tốt, giá cả đều cao, Trần Tổng là trước mắt còn chưa mở đầu tư bỏ vốn miệng. Phàm là hắn há miệng ra, trong nước vốn liếng cũng tốt, ngoại cảnh vốn liếng cũng được, hắn đều tìm tới, điểm này Tần Vận Hàn là tin tưởng. Bởi vì đây chính là sự thật. Được thôi, quay đầu ta đi tìm ba ba nói một chút. Hắn là hy vọng có thể thành. Việc này một khi rơi nghe, Thịnh Thế khách sạn phát triển đem lại tăng thêm một cái động cơ. Thị trường sơ kỳ đồng dạng đều là loại này dã man sinh trưởng. Mở một nhà cửa hàng kiếm tiền, vậy thì nhanh lên mở nhà thứ hai, kiếm lại tiền, tiếp tục mở. Mở đến cuối cùng thị trường vẫn là không bão hòa. Lúc này ai có tài chính ủng hộ, ai trước bố trí xong cục, ai trước chiếm lĩnh thị trường, như vậy về sau tiền lãi lại càng lớn. Khách hữu liên tỏa trước mắt chỉ có 3 nhà cửa hàng, 1 nhà kinh doanh, 2 nhà đang xây, 3 nhà, mới 3 nhà. Quá hắn a xấu xí người, không có cái trên 100 cửa tiệm. Mắt xích hai chữ kêu đi ra thủy chung là có chút không có ý tứ. Mà nếu như 2000 năm làm tới cuối cùng chính là như thế mấy nhà cửa hàng. Cuối năm tập đoàn tài báo lên, những này vừa mới ngẩng đầu khách hữu các công nhân viên lại phải biết như thế nào xấu hổ. Giang Đô vườn hoa, Chu Tử Quân cho Trần Tử Nhĩ thổi xong, thời gian còn rất lâu, đoán chừng là nàng cảm thấy thời khắc như vậy rất hạnh phúc. Vì lẽ đó luôn luôn muốn nhiều hao tổn một chút thời gian. Ngồi không trò chuyện, rất không thú vị. Trần Tử Nhĩ đi tìm điểm uống cho nàng rót. Ngồi vào trên ghế salon nói. Ta biết tâm tư của ngươi. Hiện tại liền hai người chúng ta. Nói một chút đi. Đi qua 2 năm, ở nước ngoài làm sao sống? Chu Tử Quân thoát giày xếp bằng ở trên nệm êm. Hai cánh tay nhờ bưng lấy gương mặt cười ngây ngô nhìn xem hắn. Trần Tử Nhĩ ra mặt dày như vậy độ, đều cho nàng thấy có chút ngượng ngùng. Nhấp miệng rượu hỏi, nhạc cái gì đâu? Nàng nhíu một cái cao thẳng cái mũi nhỏ. Đương nhiên đáng giá nhạc a. Ta vẫn luôn đang suy nghĩ gì thời điểm có thể nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn. Mà lại ta trở về là đúng. Ngươi tắm rửa qua. Đặc biệt xoáy khí sạch sẽ. Trần Tử Nhĩ hít sâu một hơi. Người đây chính là Trần Trụi dụ hoặc. Tốt đã tương đương ta không nói. Nàng cũng rất dứt khoát. Chúng ta tâm sự khác. Trần Tử Nhĩ nói, ta đây không phải để ngươi nói nha. Ta ở nước ngoài, cái kia không có gì đáng nói à. Ta ngôn ngữ có chướng ngại, vì lẽ đó trừ môn chuyên ngành, ta còn được ngôn ngữ khóa. Giao bằng hữu cũng không nhiều, cũng không có gặp được chuyện gì tốt, cũng không có gặp được chuyện gì xấu. Chính là như vậy đến đây. Vậy là ngươi muốn ta nói. Ta cảm thấy ngươi khẳng định so ta đặc sắc. Người bình thường đều sẽ như thế nghĩ đi. Theo học sinh đến chủ tịch, theo một nhà tiểu điếm cho tới bây giờ thịnh thế tập đoàn. Theo lúc trước trăm vạn phú ông đến bây giờ ức vạn phú hào. Chu Tử Quân có chút tiếc nuối nói, ta cảm thấy rất đáng tiếc. Lúc ấy thời điểm ra đi cũng không biết mình sẽ bỏ lỡ người đặc sắc nhất thời gian 3 năm. Trần Tử Nhĩ đánh đặt chén rượu xuống. Cải chính, ta vẫn cảm thấy đặc sắc nhất ở phía sau. Ngươi nói 3 năm này, ta không cảm thấy rất đặc sắc. Chu Tử Quân có chút không để ý tới hiểu cái này logic. Cái gì? Ngươi thật như vậy nghĩ? Hướng người không thể gián, tương lai còn có thể đuổi. Đối với ta mà nói, chuyện quá khứ cũng không quá khó, về sau mới càng có tính khiêu chiến. Vậy ta hảo hảo chứng kiến chứng kiến. Tử Quân, làm việc cho tốt, rất nhiều người đều tại làm việc cho tốt. 2000 năm ngày mùng 6 tháng 5, kế khách hữu liên tỏa khách sạn nhấc lên mọi người thảo luận thịnh thế tập đoàn dậy sóng về sau. Đợt thứ hai thủy triều lại lần nữa đến, thời gian như thế dày đặc để người không khỏi kinh hô. Trần Tử Nhĩ tại đúc xây thương nghiệp đế quốc, không có sai. Điêu Diệc Kiệt trưởng quản thịnh thế địa sản phân công ty mở ra mới nơi ở hạng mục dự bán làm việc. Mới hạng mục lân cận Đông Phương tập đoàn thành thị người ta trung tâm thương nghiệp. Bởi vì hai nhà tập đoàn tốt đẹp hợp tác, vì lẽ đó kiến trúc cùng kiến trúc ở giữa tồn tại trình độ nào đó liên hệ. Thịnh thế địa sản phương diện đem cái này mới hạng mục mệnh danh là Rai Mùa Xuân. Cả lầu bàn mượn dùng kiểu dáng châu Âu phong cách thiết kế. Cùng bình thường nhà ở cư xá khác biệt. Cái này chiếm diện tích 4.000 mét vuông hạng mục theo các mặt đều áp dụng cao quy cách. Hai tràng 24 tầng cao lâm giang nơi ở lầu cùng 4 tòa nhà độc lập biệt thự. Chính là toàn bộ nó. Đương nhiên, vẫn chưa tới thời gian 1 năm tất nhiên không có xây xong. Nhưng trên thực tế tốc độ cũng là rất nhanh. Số 2 lầu còn không có động tĩnh, nhưng số 1 lầu chủ thể công trình đã tiếp cận hoàn thành. Ở Trung Quốc, che lầu cũng tốt, bắc cầu cũng được. Đơn vị thi công công trình tiến độ hoàn toàn quyết định bởi tại bên A gửi tiền tốc độ. Tiền cho đủ, mỗi ngày thay phiên 3 ca. Hơn nửa đêm cũng có người cho ngươi làm việc. Khả năng này là trên thế giới nhất cần cù dân tộc. Tiền không cho đủ, mời ngươi chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi. Nơi này trước mắt còn hơi có vẻ hoang vu, nhưng lưng tựa thành thị người ta chờ cấp cao trung tâm thương nghiệp. Bệnh viện, trường học, giao thông đều ngày càng thuận tiện. Thịnh Thế cũng cùng Đông Phương tập đoàn tiến hành độ sâu hợp tác. Theo Rai Mùa Xuân, bãi đậu xe dưới đất có thể nối thẳng thành thị người ta dưới mặt đất. Kỳ thật chính là cái mánh lới. Đi ra ngoài chính là trung tâm thương nghiệp. Thấy thế nào, cái này đều không phải dân chúng bình thường chỗ có thể ở được. Theo tin tức vừa để xuống ra mọi người ngay tại nhiệt nghị. Rất hiển nhiên, đại đa số người là nghĩ đến nơi đó ở nhìn. Thịnh Thế phương diện đã công bố nội bộ trùng tu sạch sẽ hiệu quả đồ. Nói đùa, tuyệt đối thoải mái dễ chịu hưởng thụ. Giá cả, phòng hình là đề tài thảo luận trung tâm. 2000 năm hẳn là bất động sản đã nhanh muốn nghênh đón giá cả điểm cong. Trước đó hơn 1.000-2.000 đơn giá. Lần này điểm cong thoáng qua một cái. Mọi người liền đem bắt đầu cảm thụ. Cái gì gọi là tiền lương tăng bất quá giá phòng. Đương nhiên, Rai Mùa Xuân đơn giá cũng không tiết vu cùng tại những này đơn giá làm bạn. Từ vừa mới bắt đầu thiết kế liền rất rõ ràng. Đây không phải cho người bình thường ở. Chậm rãi có thể cảm nhận được. ở chỗ này tất nhiên là có chút tài sản. Thịnh thế phương diện hy vọng có loại tâm tình này lan ra. Thậm chí bọn hắn tăng thêm một mồi lửa. Bởi vì hộ hình, nó chỉ có hai loại hộ hình. Loại thứ nhất, 166 bình phương. Loại thứ hai, 208 bình phương. Không nói trước đơn giá bao nhiêu. Chỉ là cái này diện tích liền đem rất lớn một bộ phận người ngăn tại ngoài cửa. Có thể thịnh thế cũng không lo lắng bởi vì giá cả quá cao mà khiến mọi người dứt khoát từ bỏ đối. Với nó hứng thú, Điêu Diệc Kiệt có hai cái sát thủ giản. Thứ nhất, đem Rai Mùa Xuân hướng đại biểu, thân phận cùng địa vị, phương hướng lên tuyên truyền. Ở nơi này là cái có mặt mũi sự tình. Thứ hai, Trần Tử Nhĩ sẽ lưu một bộ tư ở. Nghĩ đến đây càng thêm hấp dẫn một chút tinh anh. Thế là ngày hôm đó, trên nhà cao tầng dựng lên nâng xuất hiện một loại nào đó, xã hội giai tầng, lời quảng cáo. Ta ở tại thành thị trung tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.